phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 7, chuối ngươi cái ba kéo. Góc truyện audio.com edit Linh Lady. Ừ, đi thôi, Mạc Vân quả lạnh nhạt trả lời, ngược lại lại làm toàn thân người đàn ông kia được buông lỏng. Hiện tại hắn ta cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân không có việc gì làm rảnh rỗi đi bộ một vòng, sau đó thấy được ánh mắt bế nghệ thiên hạ của cô. Người đàn ông trộm đánh giá Mạc Vân Quả, hắn ta không hiểu vì sao người con gái này lại đồng ý đi theo mình, chẳng lẽ cô ấy thật sự cho rằng mình là công chúa. Nghĩ đến công chúa, ánh mắt người kia rõ ràng xẹt qua một tia châm chọc, vì một người đàn ông bình thường, công chúa thế nhưng vứt bỏ vinh hoa phú quý còn làm hại nhóm người Bảo Tiêu bọn họ gặp tai ương theo. Cũng may, hắn tìm được một người con gái giống công chúa như đúc hơn nữa. Người con gái này, khiến hắn ta cảm thấy giống công chúa chân chính hơn. Mạc Vân Quả không biết suy nghĩ của người bên cạnh cô đang xử lý quà đánh thưởng trong phòng phát sóng trực tiếp, trừ bỏ kia viên hoàn hồn đan, còn lại tất cả đều đổi thành giá trị kinh nghiệm, tất cả vừa chuyển đổi cũng chỉ được 5.000 giá trị kinh nghiệm. Tuy rằng hiện tại còn không có biện pháp thăng cấp nhưng bây giờ Mạc Vân Quả không cần mở miệng cũng có thể giao lưu với người trong phòng phát sóng trực tiếp. Nữ thần, vì sao ngươi lại đi cùng người không có ý tốt kia? Diệp Hành cũng khó hiểu, đồng thời cũng có chút thất vọng, hắn vốn dĩ cho rằng cô là một người thông minh, nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái gia hỏa ham vinh hoa phú quý. Mạc Vân Quả tự nhiên là nhận thức được một đại thổ hào, ôm ý tưởng, muốn chặt chẽ bắt lấy. Thổ hào, Mạc Vân Quả giải thích, hắn ta kêu tôi là công chúa, như thế có thể thấy khi tôi đi theo hắn ta, sẽ tiếp xúc với một đám người quyền cao chức trọng. Mạc Vân Quả nhìn thân ảnh người đàn ông phía trước, ánh mắt hơi lóe. Chẳng lẽ cô không sợ hắn là một cái kẻ lừa đảo sao? Diệp Hành có chút tò mò, cái chủ kênh này sao khiến hắn cảm giác nghe con không sợ cọp vậy? Người xem tư thế hắn đi đường, mỗi một bước đều cân xứng 70 cm, cái này chứng minh hắn ta đã chịu sự huấn luyện chuyên nghiệp, mức độ cơ bắp trên người hắn ta, xa xa vượt qua người bình thường, hẳn là Bảo Tiêu tinh anh. Mạc Vân Quả híp con mắt lại, giống như đang đánh giá cái gì đó. Nắm thảo, nữ thần, ngươi thật là nữ thần của ta. Ngay cả loại chuyện mật độ cơ bắp cũng nhìn ra được. Đây là một giọng nói khác hẳn với Diệp, Hành mang theo một tia trầm ổn thanh âm, giọng nói này rõ ràng càng thêm sinh động hơn. Mạc Vân Quả nghe được là giọng nói mới, ừ, là một gia hỏa chưa đánh thưởng, cô quyết đoán ngậm miệng lại, không có giải thích cái gì. Người mới tiến phòng phát sóng trực tiếp, chấm, hiện tại chủ kênh im lặng không thèm trả lời, nhưng mà, hắn lại cảm thấy không biết làm sao đây. Khụ khụ, vậy cô thật sự là công chúa như trong miệng người kia nói. Diệp Hành nhận thấy được không khí có chút xấu hổ liền hỏi. Tất nhiên không phải, Mạc Vân Quả đi theo người kia tới máy bay chuyên dụng, sau đó theo lời người đàn ông đi vào chờ sau khi cô ngồi ổn định mới tiếp tục nói, nếu tôi thật sự là công chúa, người đàn ông này sẽ không nhìn thẳng vào tôi, mỗi một bảo tiêu cao cấp đều có một chương học riêng về lễ nghi quý tộc. Như vậy chuyện, bây giờ nghĩa là sao? Nữ thần cầu giải đáp. Người mới kia cũng chính là Phong Hoa hỏi, Mạc Vân Quả, một chút cũng không muốn trả lời cho người không đánh thưởng cho mình làm sao đây. Mạc Vân Quả không nói lời nào, không khí lại lập tức nặng nề xuống. Nhưng mà chính là như vậy, người trong phòng phát sóng trực tiếp lại phi thường hưng phấn, cái chủ kênh này cùng những người óng ẻo tạo dáng ngoài kia một chút cũng không giống nhau. Bọn họ rất thích, thật muốn quỳ liếm a. Nắm thảo, ai hiểu là gì không? Gào khóc, ta không hiểu, cách chương.